Chương 284, đấu loại tiến hành thì, ạ đối chiến đại si. Giải dạ đồ, dùng giờ dạ gồng dạ giải dạ đồ, dùng ạ khuya tải giải dạ đồ, dùng ạ sơ bỉm giải dạ đồ, dùng thân đờ tuyệt chiêu đệ cửu trong hội trường, to lớn giải dạ đồ dùng quét ngang lục hợp, khí thôn bát hoang tư thế dẹp yên toàn bộ tái trường, ở to lớn thực lực tương phản trước mặt không có huấn luyện ra là long mất quá một hiệp. Giải dạ đồ dùng ác liệt thủ đoạn công kích bày ra nghiêng về một bên không có chút hồi hộp nào chiến đấu. Chỉ dùng 2 giờ không tới thời gian, Long cũng đã rất sớm khóa chặt đệ cửu hội trường cuộc thi vòng loại tiêu chuẩn, thậm chí ngay cả buổi trưa hộp cơm đều bang tổ chức hở ái lần ở giải thi đấu hải chi nhất tộc tiết kiệm được. Gian khổ ngươi, giải dạ đồ Long thân một cái to lớn lại eo sau đó đem giải dạ đồ thu hồi bộc bản trong, nhìn đồng hồ còn sớm không khỏi mà đắc ý nói rằng, ừ. Không biết Gas cùng đại sĩ thi đấu có hay không bắt đầu, Mỹ tí bên kia không biết chống đỡ không chống đỡ được, lần tranh tài này huấn luyện ra tố chất vàng thao lẫn lộn, bất quá vẫn còn có chút phi thường có thực lực huấn luyện ra, vội mau đi xem một chút đi. Xung quanh khán giả chủ động tách ra một con đường, mọi người dùng kính nể cùng ngưỡng mộ ánh mắt nhìn Long dần dần rời đi bóng lưng, một đám người rốt cục liễu ra liễu dĩu mà thảo luận ra. Nhìn thấy chưa? Cái kia đến từ bạ lệ tảo huấn luyện ra đúng là quá lợi hại, dĩ nhiên chỉ dùng một con bổ kẹ mẩn liền ngay cả tục đánh thắng ta mở cái huấn luyện ra hơn nữa đều là một chiêu giải quyết chiến đấu. Đúng đấy, cái kia chiều cao đạt đến mà là công xích dài dã đồ thực sự là quá đáng sợ, tuyệt chiêu đẳng cấp ngoa y y muốn cường có thể thắng được thoải mái như vậy là nhất định, không biết cuộc thi vòng loại thời điểm có hay không huấn luyện ra có thể đánh đổ cái kia to lớn ra hỏa. Ta tra được. Hạ lệ tảo Long tuyển thủ tư liệu. Hắn là thượng giới cạn tổ khu vực Indigo League quán quân, nghe nói hắn còn nắm giữ trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, gió bác hóa thân sĩ củn có thật không này thực sự là không bình thường. Như vậy cái này Long tuyển thủ đúng là lần tranh tài này đại đứng đầu. Ta xem quán quân nhất định là hắn quần chúng sức mạnh là vĩ đại. Long không biết chính là hắn ở đệ cửu hội trường ước ao biểu hiện trải qua thông qua quan chiến khán giả triệt để mà truyền ra. Indigo League quán quân hàng không hở ái lần ở, sỉ củn huấn luyện ra sớm khóa chặt hở ái lần ở giải thi đấu quán quân. Không thèm quan tâm người khác ở sau lưng làm sao nghị luận, Long từ đệ cửu hội trường một đường tới rồi con đường đệ nhị hội trường thì đúng dịp thấy Mỹ tỷ cùng một cái đại thúc tuổi trung niên thi đấu, đối chiến song phương là có sổ lạ cùng tiểu phí. Hội trường khán giả nhiều như vậy muốn tìm được lỗi còn có sạp gì nạ chúng nó thực sự là quá khó khăn. Long thu tắc một lúc sau đó không thể làm gì khác hơn là từ bỏ đứng ở phía ngoài xa nhất quan sát mỹ tỷ cuộc tranh tài này. Đại thúc Kifis vừa bắt đầu sử dụng hỏa tờ gun tuyệt chiêu nhưng là bị cọt sổ là mi giờ quạt tuyệt chiêu đàn hồi trở lại, chịu đến chính mình tuyệt chiêu phản kích Kifis một hơi hút vào thập lít nước biển đem thân thể bành trướng vô cùng nở dê lớn sau đó một hơi đem trong thân thể nước biển chuyển đổi thành phi đạn châm năng lượng mau lẹ phát bắn ra. Mà mỉ tỉ nhưng là chỉ huy có sổ lạ dùng gai nhọn pháo đòn đánh. Long lắc lắc đầu, xem ra mỉ tỉ xác thực là bị ác độc hại không nhẹ, thực sự là qua lô ma nở dê. Con kia Kifis trải qua xúc tích xong năng lượng, có sổ lạ thực lực của bản thân lại không bằng đối thủ dưới tình huống này còn làm sao có thể cùng đối cứng đây, trực tiếp lẻn vào đáy nước không lâu xong chưa. Cũng không biết tạm thời tránh mũi nhọn sau đó tùy thời mà động. Đây thực sự là tiểu hài tử tâm tính á đúng như dự đoán, có số là gai nhọn pháo chỉ là thoáng chống đối một trận Kifis phi đạn châm sau đó liền toàn diện bại dưới trận, vô số phi đạn châm trùng phá phòng ngự trọng thương mỉ tỷ có số lạ. Kifis căn bản không cho quá nghiêm san hô sử dụng tự mình tái sinh thở dốc cơ sẽ trực tiếp một đòn ném mạnh sắp nổi lên trùng phi, sau đó này cái đại thúc tuổi trung niên lại một lần nữa chỉ huy Kifis lần này từ phía trên phát động xung kích. Ngay khi tất cả mọi người cảm thấy thắng bại đã định thời điểm nhưng là đột phát bất ngờ, tiệu phì toàn bộ viên cầu như thế thân thể dĩ nhiên kẹt ở cột sổ lạ sinh trưởng phấn hồng tua vòi trên lưng dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tiếp tục lúc đích. Thực sự là thật là làm cho người ta bất ngờ, đây là tất cả mọi người đều không ngờ rằng sự tình. Mỹ thì nắm lấy cơ hội nhân cơ hội nhượng cột sổ lạ phát động gai nhọn pháo đem tiệu phì cả người liền với đồng thời phi bắn ra, vô cùng bất ngờ dĩ nhiên nghịch chuyển thắng lợi. Long không khỏi mà cảm thán một câu, cái này mỉ tỷ đúng là bị ác truyền nhiễm, thời điểm mấu chốt sai xuất thần kinh đao, dáng dấp như vậy đều có thể thăng cấp thực sự là, khiến người ta triệt để không nói gì. Long lắc lắc đầu, tuy rằng ván này mỉ tỷ có thể may mắn thăng cấp thế nhưng na nở dê con kia có sổ là cu nở dê là cung dương hết đà, Sa luân chiến đối với bộ kẹ mẩn thể lực tiêu hao là phi thường đại. Chỉ chờ mong kết cục Na NG có thể đụng tới một cái thực lực nhỏ yếu đối thủ, nếu không thì muốn tiếp tục thắng lợi xuống này là phi thường khó khăn. Cuộc thi dự tuyển mỗi lần cuộc tranh tài khoảng cách thời gian nghỉ ngơi chỉ có 10 phút, mỉ tì cái kế tiếp đối thủ là một cái có màu đỏ thám tóc tà chắt một bó đẹp đẽ đuôi ngựa gọi là Cao Mỹ tuyển thủ. Mỉ tì cái thứ nhất phái ra trận chính là Bộ Lộc Hờ, mà Cao Mỹ tuyển thủ con thứ nhất bộ kẹ mẩn dĩ nhiên là giải dạ đồ mặc dù là bình thường thể hình thế nhưng chiều cao 6.5m hung ác bộ kẹ mẩn QNZ không phải Bộ Lộc Hờ có thể dễ dàng chống lại. Long tỉ mỉ mà đánh giá một phen cái này gọi là Cao Mỹ tuyển thủ, nữ nhân này là bờ dọc thích nhất ngự tỷ mô hình, hơn nữa nắm giữ giải dạ đồ huấn luyện ra thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Mỹ tỷ nguy hiểm như vậy, rất khả năng liền cửa thứ nhất đều quá không được, cái tiểu nha đầu này vận khí so với Long nhưng là phải kém hơn nhiều. Bộ lộc thờ, dùng một bờ lệ bìm giải dạ đồ, dùng giờ dạ gồng dạ bộ lộc hở bàn tay mở ra bắn nhanh xuất liên tiếp bọt màu trắng tia sáng. Dài dạ đồ một tiếng gầm dữ dội há mồm chính là phun ra một đạo màu xanh lam long tức đem bụt bờ lệ bỉm lấy như bẻ cành khô tư thế xung kích mà hội. Giờ dạ gồng dạ thừa thế xông lên chính diện trong số mệnh bộ lộc hờ đem toàn bộ thôn phệ. Lần này không có ngoa y y muốn, bộ lộc hờ bị dài dạ đồ một đòn chớp nhoáng giết hết, mỹ tỷ phái ra con thứ hai thay lên sân khấu cọt sổ lạ. Cao Mỹ tuyển thủ trước tiên phát động tiến công, cánh tay vung lên khẽ kêu nói, dài dạ đồ. Dùng hy rổ tủn tuyệt chiêu hống dài dạ đồ một tiếng quát lớn há mồm phun ra một cái cường lực cao áp cột nước hướng về cọt sổ lạ trực diện đè ép lại đây. Mỹ tỷ không có tránh né nhượng cọt sổ lạ sử dụng mi giờ quát. Tiểu nha đầu xem ra cũng biết một mực tránh né là không có hiệu dụng, luận thể lực, sức phòng ngự còn có lực công kích cọt sổ lạ toàn diện ở vào hạ phong, đánh tiêu hao chiến đối với cọt sổ lạ tới nói phi thường bất lợi. Na NG chỉ có thắng vì đánh bất ngờ cọt sổ lạ cắn chặt hàm răng vẫn cứ đem dài dạ đổ mạnh mẽ hỉ rổ vùn tuyệt chiêu cho thuận thế đàn hồi trở lại. Nếu như bị chính mình gấp 3 huy lực hỉ rổ vùn tuyệt chiêu trong số mệnh mặc dù là dài dạ đổ cu NG đủ nó uống một bình. Cao Mỹ tuyển thủ không chút hoang mang không có nhượng dài dạ đổ tạm thời tránh mũi nhọn mà là cánh tay vung lên lần thứ hai lớn tiếng quát. Dùng hì ở bìm gào giải dạ đổ dương giọng quát lớn trực tiếp từ mở ra cự mì hệ NG dồn NG trong chút xuống xuất một đoàn năng lượng màu vàng nóng tia sáng. Mạnh mẽ hì ở bìm tia sáng dĩ nhiên đem phản bắn trở về cao áp cột nước tách ra áp chế sau đó thừa thế xông lên mà hoành xạ mà xuống đem cọt sổ lạ toàn bộ cắn nuốt mất. Trọng tài cánh tay vung lên lớn tiếng nói, cọt sổ lạ mất đi năng lực chiến đấu, giải dạ đổ thắng lợi. Bởi Mỹ tỷ tuyển thủ hai con bộ kẹ mẩn đều không thể tiếp tục chiến đấu vì lẽ đó cuộc tranh tài này người thắng trận là Cao Mỹ tuyển thủ. Long lắc lắc đầu, Mỹ tỷ quả nhiên không có lao ra đấu loại, cái tiểu nha đầu này thực sự là quá khinh thường người trong thiên hạ cùng hờ ái lần ở giải thi đấu, trước hô lên đoạt được quán quân mục tiêu quả nhiên chỉ là một câu không khẩu hảo. Mỹ thì hiện tại trình độ muốn cùng sư phụ của nàng như thế lấy thập tuổi phá kỷ lục thu được hở ái lần ở giải thi đấu quán quân còn sớm vô cùng, chí ít dựa vào Na NG hiện ở trong tay đội hình là chuyện không thể nào. Long tại sao muốn vẫn rêu rao khoe chưa thuyết tiến hóa cùng bộ kẹ mẩn thiên phú luận nếu như Mỹ tỷ huống tỷ tỷ của nàng như thế nắm giữ Mỹ lọ tiệp cho tới hội đang đối mặt giải dạ đổ thời điểm không chịu được như thế một đòn à. Còn có nếu như Na NG đặt ở sệ dù lìn diêm họ xỉ tiến hóa thành cuối cùng kình dở dạ như vậy cuộc tranh tài này thắng bại kết quả vậy cũng là không tốt dự liệu. Phải biết có thể thuần phục đẳng cấp cao tổ kẻ mẩn này bản thân lì hệ N la huấn luyện ra thực lực bản thân một đại tăng lên. Bên này chiến đấu nếu trải qua kết thúc Long lập tức cũng không có tiếp tục lưu ở nơi này cần phải. Đệ nhị hội trưởng sát vách chính là đệ nhất hội trưởng. Long hiện tại còn ở lo lắng đất xỉ cùng à sinh tử quyết đấu. Kỳ vọng hai người kia không thể đánh lưỡng bại câu thương nhượng mặt sau ra hỏa chiếm tiện nghi vậy thì quá chịu thiệt, à người này nhiệt huyết trên nào khẳng định không nghĩ ngợi nhiều được. Đi tới đệ nhất hội trường lần này dĩ nhiên thật bất ngờ liền tìm đến gian cùng sủ gì còn có mải giấy lệ ba cái, thế nhưng các nàng đều là ngồi ở hàng trước nhất, khán giả nhiều như vậy muốn chen đã qua phi thường không dễ dàng lòng không thể làm gì khác hơn là đứng ở phía sau cùng quan sát giữa trường thi đấu. Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi. Nghe người chung quanh nói lên một cuộc tranh tài hai cái tuyển thủ liều lưỡng bại câu thương dĩ nhiên song song bị đào thải đi, bất quá chỉ cần không phải đại sĩ cùng Aslong liền không đáng kể, thậm chí trong lòng hắn còn có chút tiểu vui mừng. 10 phút thời gian nghỉ ngơi lập tức liền đã qua, Đón lấy xuất chiến hai người chính là Đại Sĩ cùng As. Đây là đệ nhất hội trường cuối cùng một cuộc tranh tài, thắng lợi một phương đem có thể thăng cấp cuộc thi vòng loại. Đại Sĩ đứng ở bên, As chạm ở bên phải. Đi thôi, vạm bỏ dễ ông Đại Sĩ trước tiên ra tay phái ra chính là vạm bỏ dễ ông. Này con bổ kẹ mẩn phi thường đặc thù, có thể đem thân thể hòa tan ở bên trong nước hoàn toàn tiêu nạc thân hình, không chủ động phát động công kích quả thực rất khó nhận ra được nó bóng dáng. Xin nhờ ngươi, lạp tờ giặt giặt bên này phái ra chính là họ gen dạ chập lấy gỗ bọn hắn đồng thời lữ hành thì thủy trên công cụ giao thông. Tuy rằng lạp tờ giặt không thể tiến hóa hơn nữa tính cách so sánh ôn hòa thế nhưng không thể phủ nhận chính là năng lực của nó nhưng là phi thường mạnh, và bỏ dễ ổng cùng lạp tờ giặt. Hai người này vừa vặn đúng lúc gặp đối thủ. Vạ bỏ dễ ổng, đem thân thể ẩn giấu ở trong nước đi đặc sĩ trước tiên phát động công kích, thế nhưng na nở dê nhưng là không có chủ động phát động tiến công. Vạ bỏ dễ ổng thân thể dầm một tiếng xuyên vào trong nước, màu xanh lam thân thể có một nửa hiện lên ở trên mặt nước sau đó rất nhanh liền ở dưới con mắt mọi người hoàn toàn biến mất không gặp. Đến phiên Ars tiến công thì hắn nhưng là buồn rầu, căn bản sẽ không tìm được vị trí của đối thủ làm sao phát động công kích mà. Ảt gãi đầu một cái sau đó đau đầu mà nói rằng, đáng ghét, nếu lời nói như vậy ta liền đem toàn bộ cái ao đều đóng băng lại. Lạp tờ giặt, dùng sơ bìm ác lạp tờ giặt cổ như thế từ trong miệng phun ra vài đạo có thể màu xanh lam sơ bìm từ bên cạnh chính mình bắt đầu dĩ nhiên một tầng đem toàn bộ cái ao bắt đầu đông lại thành băng. Và bỏ dễ ổng, chính là hiện tại, dùng kịch độc tuyệt chiêu tiếp tục như vậy và bỏ dễ ổng không cách nào tiếp tục trốn giấu đi. Cô gái nhỏ thẳng thắn điều động nhảy ra sau đó phát động tập kích. Tuy rằng trong nháy mắt na nở dê muốn dùng đại tuyệt chiêu hỉ rổ bùm dành cho đối thủ trọng thương thế nhưng là đột nhiên nghĩ đến lạp tờ giặt trong tình huống bình thường nắm giữ xúc thủy, bạ cờ khôi giáp còn có ướt át thân thể này ba loại không giống đặc tính. Đại sĩ ký ức sâu nhất chính là ở họ ghen đảo Long đồng thời đối chiến sư phụ cùng xín thị ạ. Lúc đó Long Nhượng Sĩ Cùn sử dụng hỉ rổ bùn tuyệt chiêu công kích lộ xúc thủy đặc tính lạp tờ giặt kết quả dĩ nhiên đưa đến phản hiệu quả tác dụng. Tuy rằng không biết là này con lạp tờ giặt đến tột cùng là cái gì đặc tính thế nhưng bảo hiểm để na nở dê tạm thời không thể dùng thủy hệ hỏa tờ hai tuyệt chiêu. Nước ao trải qua dần dần đông lại thành băng na nở dê chỉ có như thế một cơ hội phát động tập kích. Hạp đâu và bỏ dễ ổng đột nhiên nhảy ra há mồm hướng về lạp tờ giặt phun ra một đoàn màu tím kịch độc nọc độc. Lạp tờ giặt xúc không kịp đề phòng cả người bị nhuộm dần. Lạp tờ giặt nhất thời mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, màu xanh lam thân thể co quắp một trận, nó hiện tại trải qua nà mờ ơ chúng độc cha nở dê tha y, hơn nữa kịch độc tuyệt chiêu so với bình thường chúng độc cha nở dê tha y càng thêm lợi hại, chúng chiêu tổ kẻ mẩn mỗi hồi hợp tổn thất thể lực càng nhiều. Lần này phiến phức, xem ra nhất định phải mau chóng tốc chiến tốc thắng mới có thể. À, cánh tay vung lên đối với lạp tờ giặt la lớn. Sử dụng hỉ rổ bùn tuyệt chiêu cái gì lòng cùng đặc sĩ đều là sức sở, mà lạp tợ giặt nhưng là há mồm phun ra một đạo cao áp cột nước ở giữa vạ bò dệ ổng. Vạ bò dệ ổng tránh cu nở dê không tránh chính diện chịu đựng lạp tợ giặt cao áp cột nước xung kích, thân thể ở trên mặt băng sau lùi lại mấy bước thế nhưng này con dương đuôi cá bổ kẹ mẩn nhưng là thoải mái phát sinh một tiếng rên rỉ. Lại như là tắm rửa sạch sẽ như thế sảng khoái và bỏ dễ ổng run run người trên thủy châu hiển nhiên là một điểm thương tổn đều không có hơn nữa tinh lực trơn nên càng thêm dô ý ra ho as mờ mịt hỏi, chuyện gì xảy ra tại sao hỉ rổ bùn tuyệt chiêu một điểm hiệu quả cu nở dê không có. Người tên ngu ngốc này, trước đến cùng có hay không xem thật kỹ người khác thi đấu a sân bãi bên cạnh một tay ôm tiệp trù một tay ôm tổ dị tí bờ dọc khí nhảy lên chân. Nhìn hắn này tức đến nổ phổi dáng vẻ hiển nhiên là bị As Vô Chi làm nổi trận lôi đỉnh. Bơ dốc lớn tiếng nói, ngươi không biết vạ bỏ dễ ông đặc tính là xúc thủy à, thủy hệ họa tờ hai tuyệt chiêu là không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Ngươi dùng hỉ rổ bùn công kích nó trái lại là ở giúp nó bổ sung năng lượng khôi phục thể lực a ngươi tên ngu ngốc này, không thấy trước đại gia đối chiến vạ bỏ dễ ông thời điểm đều không có sử dụng thủy thuộc tính tuyệt chiêu à As thật không tiện mà gãi gãi đầu nói rằng, à, là như vậy phải không? Xin lỗi, ta thật không có chú ý tỉ cục chút. Bờ dốc cùng tiệp chủ đồng thời cười ngất, mà tổ gì tỉ nhưng là vui sướng vùng vẫy tay nhỏ cánh tay. Hiện trường quan chiến khán giả đều là không nhịn được cười, thực sự là hoàn toàn bị người này ngây thơ cho đánh bại. Đây là cơ bản nhất thưởng thức được rồi đặt xì ánh mắt sáng lên. Đây là một cái cơ hội tùy hệ tờ vơ y, và bỏ dễ ổng, sử dụng bạch.